Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 266, chiếm cứ trái tim, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.